Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các cậu đổ hết lên người chị tôi đi. Dù sao chị ấy cũng không kết hôn. Các cậu cứ nói, Hồng Mai là con gái mà cũng không kết hôn. Bố mẹ gấp cái gì chứ? Cô nói như vậy, vấn đề của các cậu chắc chắn được giải quyết xong. May mà cô Hồng Mai không có ở đây. Mà không đánh chết anh cũng không dám nói như vậy. Vậy mà cũng được. Trâm Thành thật sự là hết cách. Hay cả chị ruột của mình, anh ta quả thực không phải là người mà. Được đấy. Mấy người lại cười nói vui vẻ, một chút cũng không đem Kiều Tâm Uyển để vào mắt. Vẻ mặt của chị ta vô cùng phẫn nộ, hai tay gắt gao nắm thành quyền, muốn tìm cô học võ nói vài câu để anh chú ý đến mình. Đôi Lệ Tần nghe đến tên của cô học Mai, thân thể không thể khống chế mà hơi chấn động. Cô học Văn chỉ nhìn đám Tống Thần Vân nên không chú ý tới, nhưng cô học võ lại nhìn ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt của học Văn. Vẻ mặt của anh làm như không có việc gì mà nói, học Văn, cậu không được nói lung tung. Nếu như thím gây áp lực với Học Mai, Học Mai nhất định sẽ đánh cậu một trận đấy. Cô Học Văn nhìn anh một cái. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ em biết là không thể nào ép buộc được Học Mai, cho nên sẽ không gây áp lực cho chị ấy đâu. Chính là bởi vì biết không ép được cô Học Mai, cho nên mới bắt anh đi xem mắt, buộc anh phải kết hôn. Nếu không phải như vậy, sao anh lại quen được Tạ Phán Tình cơ chứ? Cũng đúng. Cô Học Võ cầm chai bia trên bàn uống một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đỗ Lợi Tân. Học Mai quá tính quá mạnh mẽ. Nó mà đã quyết định chuyện gì thì có chín con trâu kéo cũng không đi. Anh cũng đoán chắc là nó sẽ độc thân cả đời đấy. Không khí trên lô ghế trong chốc lát chìm vào im lặng. 3 năm rồi cô Học Mai chưa từng tham gia một lần tụ họp. Từ khi gặp chuyện không may đến bây giờ, đối với cô Học Mai, bọn Tống Thần Vân đều biết. Nhất thời không nên biết nói gì cho đúng. Đỗ Lợi Tần cũng không chú ý đến mọi người đang lặng im. Chỉ một câu đơn giản này thôi mà trái tim anh như bị siết chặt. Tay cầm chai bia cũng run run. Độc thân cả đời. Cô Học Mai muốn độc thân cả đời, vậy anh là cái gì? Anh phải làm sao đây? Ở trong lòng của cô thật sự, anh ta không có một chút ý nghĩa gì sao? Một chút cũng không sao. Ngửa đầu nốc một ngụm bia, trong miệng chỉ toàn là mùi vị cay đắng. Hay là anh phải từ bỏ? Lợi Tân, dường như cô học võ, có phần hiểu được cái gì đó. Với tay ngăn động tác uống bia của anh. Cho dù là vì chuyện gia đình cậu, cũng không cần phải uống đến như vậy chứ. Em không sao. Đỗ Lợi Tần lắc đầu, buông chai bia nhìn mọi người trong phòng. Hôm nay toàn bộ chi phí sẽ do em thanh toán. Mọi người tận tình ăn, thỏa sức uống, mặc sức hát, không cần khách khí. Được. Hồi Nhất Dân là người đầu tiên vỗ tay. Không khí trầm mặc liền tan thành hư không. Bên kia Trầm Thành lại làm ầm lên. Hai người chạy tới chọn bài. Hôm nay phải hát cho đã mới được. Chỉ có Cố Học Võ nhìn thấy Đỗ Lợi Tần đang che giấu vẻ mặt, dường như có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ Đỗ Lợi Tần cùng Cố Học Mai? Không phải đấy chứ. Hy vọng không phải là như mình nghĩ. Cô Học Văn cũng không chú ý tới Đỗ Lợi Tân. Có điểm khác thường. Anh đứng dậy lướt qua Đỗ Lợi Tân ngồi xuống bên Tống Thần Vân. Vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Công ty của cậu đã đi vào quỹ đạo hay chưa? Dạ. Tống Thần Vân gật đầu nhìn cô Học Văn. Đã vào quỹ đạo rồi, anh yên tâm. Ngày mai em sẽ bảo quản lý thông báo cho chị dâu đi làm. Cô Học Văn sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn Tống Thần Vân có vài phần kinh ngạc. Ngày mai cô ấy đã đi làm rồi. Chẳng lẽ không phải đến công ty của cậu làm sao? Không phải. Tống Thần Vân lắc đầu, vẻ mặt không hiểu gì. Không phải anh nói, thông báo quá sớm sẽ có cảm giác không bình thường. Nên em cố ý cùng quản lý, nói ngày mai mới có kết quả. Ngày mai, chị dâu đã đi làm rồi sao? Ừ. Cô Học Văn gật đầu, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Vốn muốn để Tạ Phán Tình đến công ty của Tống Thần Vân làm. Như vậy anh có thể âm thầm chăm sóc cô. Hiện tại xem ra cô đã tìm được công việc bằng chính thực lực của mình rồi. Vậy. Hay là bây giờ em bảo quản lý gọi điện thoại cho chị dâu được không? Nói công ty em trả liền lương cao, gấp đôi có được không? Không cần đâu. Nếu cô ấy đã tìm được công việc, vậy thì quên đi. Hơn nữa nói như vậy sẽ càng làm cho Tạ Phán Tình hiểu lầm. Chuyện trang sức Lý Thị sao rồi? Nói đến cái này, em thực vui chết đi được. Tống Thần Vân ngồi sát vào Cố Học Văn, giọng nói rất nhỏ. Cái tên họ Lý kia, thích chơi ngọc. Lần trước, em có mấy bạn thân làm bàn cờ, bảo là phải làm cho ra màu xanh đế vương. Cái tên ngốc đó lại tưởng đế vương là lục ngọc thật, bỏ tiền triệu ra mua về. Tống Thần Vân cười sảng sặc. Không chỉ như thế, em còn cho người mang đồ sang công ty chúng ta thiết kế, cố ý lộ tiết lộ cho bọn họ. Cái tay quản lý bộ phận thiết kế của bọn họ thực sự là không có đầu óc, vậy mà lại lợi dụng được. 2 ngày trước em vừa mới cho người trình đơn kiện lên tòa án, bọn họ đã có lệnh triệu tập rồi. Nói bọn họ ăn cắp bí mật thương mại. Cái này có 2 loại. Trước tiên cho bọn họ lòng đong một chút, sau đó em lại động tay động chân thêm chút nữa. Đoán chừng ngày bọn họ phá sản cũng không sản ở đâu. Ừ, cô Học Văn vỗ vỗ bờ vai của anh ta. vất vả cho cậu rồi, người anh em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.